Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 30 chương 7, Lòng Tham Không Đáy của Gilgamesh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quýt đăng nhập vào Royal Road lần nữa. Hôm nay quảng trường đông đúc ghê. Có thể cảm nhận được sự phát triển của Morata khi nhìn vào quảng trường. Cậu nghe ngóng những câu chuyện từ các merchant và người chơi đi ngang qua. Chỉ còn 6 ngày nữa thôi. Nhiệm vụ yêu cầu cậu duy trì trong một tháng. Cậu phát chán với việc đứng im như tượng, nhưng đây là một nhiệm vụ cậu có thể hoàn thành một cách an toàn. Cũng có nhiều người lúc tối muộn mới thấy mặt trong quảng trường. Bình minh tới và nhiều người đến hơn. Cậu thấy lũ chim khi mặt trời ló dạng và đón nhận ánh sáng ấm áp từ nó. Hôm nay cũng không có việc gì nghiêm trọng. Xem ra sẽ không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra giữa quảng trường, vì vậy ngắm người cũng khá là vui. Quýt thường bận rộn với việc kinh doanh trong lâu đài Serabur ở Vương quốc Rosenheim. Cậu kinh doanh công việc của một nhà điêu khắc, một đầu bếp và một thợ rèn, vì thế cậu có thể bán cắt cổ khách hàng theo thời gian. Các merchant, những người thành công trong một cuộc phiêu lưu lớn và kiếm được những lợi nhuận tuyệt vời từ giao thương thường xuyên xuất hiện trong Morata. Người ta nói rằng Spencer Nim đã tìm thấy thánh địa của giáo hội Lắc ở Agodia. Ahat, cuối cùng họ cũng tìm thấy. Họ đang trong quá trình phục hồi sức mạnh của thanh kiếm. Những người ở lại đến cuối nhiệm vụ đó đã nhận được một phần thưởng. Có thể nghe được tin tức về các cuộc phiêu lưu và hàng hóa phổ biến. Cậu cũng có thông tin về các nhiệm vụ Class Master mà rất nhiều người bây giờ đã đủ điều kiện để làm. Độ thành thục kỹ năng cần thiết cho các class chiến đấu là khá thấp. Cho dù họ không nổi tiếng, những người chỉ nâng kỹ năng cơ bản cũng đâm đầu vào nhiệm vụ Master. Họ không nghĩ mình sẽ là người đầu tiên thành công, nhưng vẫn đáng để làm. Và nó có thể làm tăng điểm fame, vì vậy số người tiến hành nhiệm vụ Master tăng tới 54 người. Quýt gần như đã ở bước cuối cùng, cho nên cậu không hứng thú với những đối thủ khác. Tin tức về Badray những ngày này rất ít ỏi. Mình không biết hắn đang làm gì nữa. Mình hy vọng hắn đang ở nơi nào đó trồng hạt bí ngô. Mối thù nảy sinh vì bộ giáp ta lơ. Ngày quyết định đối với Gilgamesh. Vào lúc bình minh ngày hôm nay chiến tranh sẽ bắt đầu. Lafay tuyên bố trong cuộc họp giữa những người đứng đầu. Quân đội đã sẵn sàng đợi lệnh ở ngoài biên giới vương quốc La San. Badray cũng dừng việc tiến hành nhiệm vụ Master của hắn lại để chỉ huy quân đội của Vương quốc Haven. Lafay thống nhất lại lần nữa. Chúng ta sẽ rời khỏi liên minh tối cao khi tấn công Vương quốc La San. Đó là một khối liên minh lớn của những guild uy tín trên lục địa Vexai. Liên minh tối cao, thay vì mở rộng địa bàn và đánh lẫn nhau, họ sẽ hợp lực giữ vững lãnh địa riêng đã chiếm đóng. Gilgamesh đã có tiền lệ phá vỡ điều này với cuộc tấn công mỏ Melbourne của Guild Black Lion. Họ đã nhận được cảnh báo từ các guild uy tín khác trong khối liên minh tối cao, vì vậy việc điều động quân đội chống lại Vương quốc La San giống như lời tuyên bố chiến tranh với toàn lục địa. Những lãnh đạo guild có chút lo lắng bởi vì điểm này. Đã có biện pháp trả đũa nào cho ngày chúng ta rời khỏi khối liên minh chưa? Gilgamesh của chúng ta rất mạnh, nhưng mọi thứ sẽ khó khăn nếu bọn họ cùng nhau tham gia chống lại chúng ta. Kế hoạch cho cuộc chiếm đóng Vương quốc La San đã được quyết định, nhưng họ không khỏi cảm thấy lo lắng. Lafay cẩn thận giải thích, theo như tình hình hiện giờ, các guild khác vẫn chưa hoàn thành việc bành trướng lãnh thổ của mình. Họ vẫn đang chiến đấu với kẻ thù trong vương quốc mà họ muốn chiếm, vì thế sẽ rất khó để họ có thể điều động quân đội hướng về phía chúng ta. Lafay là người đứng đầu lĩnh vực đối ngoại của Guild. Badray nắm hầu hết quyền kiểm soát trong Gilgamesh, nhưng đó là vì Lafay đã cho phép. Mục tiêu quan trọng và kế hoạch chi tiết cho Guild được định đoạt bởi Lafay và các quân sư của hắn. Những thứ như sự phát triển của vương quốc, đánh giá nhân sự, giáo dục quân đội và những cuộc đàm phán ngoại giao đều được thực hiện bởi Lafay. Gilgamesh phát triển là nhờ có Lafay. Nhờ có những cận thần mưu trí bên cạnh Lafay và sự giúp sức của các quân sư. Những quyết định của hắn đều đạt chuẩn hoàn mỹ. Và tôi đã chuẩn bị những biện pháp phủ đầu đối với những guild mà chúng ta cần chú ý tới. Tôi chưa nghe điều này bao giờ. Kế hoạch là gì? Các vùng lãnh địa của Gilgamesh rất lớn và họ có 100 thủ lĩnh. Do đó không phải tất cả những người này đều biết mọi việc về kế hoạch. Vẫn còn quá sớm để nói với các người. Tôi đã trao quyền cho những thế lực thù địch chống lại họ. Những cuộc phá hoại, mưu sát những nhân vật chủ chốt và sự giúp sức ví như trong trường hợp Gil-Biden nắm quyền kiểm soát vương quốc Talon. Nó đã rất thành công trong trường hợp của Gil-Black Lion và vương quốc Talon. Nếu kế hoạch tiến triển tốt đẹp thì chúng ta sẽ có thể làm chúng hoang mang. Nhưng chúng ta có quân đội và nguồn tài chính để chi cho chiến tranh với vương quốc La-San không? Tôi đã quyết định sử dụng quân đội mà tôi đã cử đến Morata để chăm sóc Wit. Những nhóm quân bí mật khác cũng đã được chuẩn bị. Tiền thuế từ vương quốc Calamor rất lớn, vì thế chúng ta có thể đáp ứng được. Chúng ta đang dẫm lên một cái đuôi dài. Nếu chúng nhận ra những điều chúng ta làm thì liệu chúng ta có ở trong một vị thế khó khăn hơn đối với những guild khác không? Tất cả đều đang dõi theo chúng ta. Lực lượng của chúng ta đã lớn mạnh hơn ở thời điểm hiện tại dù chúng có tấn công. Chẳng có nghĩa lý gì nếu khối liên minh tối cao tan rã và một khối liên minh khác ủng hộ cho Gilgamesh hình thành. Tiên hạ thủ vi cường. Gilgamesh cần phải chiến đấu chống lại những guild uy tín nếu họ muốn chinh phạt lục địa. Những sự hợp tác tạm thời chỉ là vì lợi ích riêng của họ. Gilgamesh che giấu sức mạnh của mình và có thể nhanh chóng chiếm đóng vương quốc Calamor. Những guild uy tín khác trở nên căng thẳng và dõi theo họ. Vì thế họ quyết định tấn công phủ đầu. Sức mạnh quân đội Gilgamesh được tăng cường rất thuận lợi nhờ có danh tiếng của Badray. Họ nắm giữ thứ sức mạnh lấn át mà những guild khác không thể sánh bằng. Cuộc xâm chiếm bất ngờ của Gilgamesh tới vương quốc La-San. Các nhóm Magician di chuyển trên quy mô lớn, phá hủy một lâu đài và mở màn cuộc chiến tranh. Các nai đã được huấn luyện tới chuẩn tốt nhất, trong khi bộ binh và quân thiết giáp là những đội quân giỏi nhất trên lục địa. Cảnh tượng quân đội hành quân trên những vùng đồng bằng của vương quốc La-San thực sự là một màn đáng sợ. Tin nóng, vương quốc Haven, một trong số những thế lực chính trên lục địa, đã tuyên bố chiến tranh với vương quốc La-San. Vương quốc La-San sẽ không thể cầm cự và việc họ bị chiếm đóng chỉ còn là vấn đề thời gian. Sự tiến bộ nhanh chóng của vương quốc Haven sẽ gây ảnh hưởng lớn trên toàn lục địa. Hiệu ứng gợn sóng đã khiến cho tin này nổi bật hơn cả. Những cuộc chiến thường xuyên xảy ra trên lục địa trung tâm, nhưng một cuộc chiến tranh giữa các vương quốc không diễn ra dễ như vậy. Vương quốc Haven dẫn đầu về lãnh địa, dân số, sức mạnh quân đội và sức mạnh kinh tế. Do đó nó là một cuộc xâm lăng một chiều và các đài truyền hình đang tường thuật nó dày đặc. Vương quốc La-San sẽ không kéo dài nổi 5 phút khi đối đầu với vương quốc Haven. Xét về sự khác nhau giữa họ, tệ hơn nữa, chất lượng và số lượng quân đội là không thể so sánh. Gilgamesh đã khai chiến rồi ư, có ai đầu hàng chưa? Tôi là một merchant. Mọi người đã đóng cửa hàng và đang di chuyển, nhưng đường nào mới an toàn đây? Tôi biết Badray chiến đấu thế nào. Cuộc chiến sẽ kết thúc với sự thất bại của vương quốc La-San, vì vậy hãy cùng đi xem kịch hay. Các nai của Gilgamesh đã được đào tạo trong nhiều chiến lược công kích khác nhau. Những chiến lược hiệu quả khi chống lại đội quân yếu đuối của vương quốc La-San. Quân đội của vương quốc Haven hoàn toàn áp đảo vương quốc La-San. Vấn đề chỉ là thời gian trước khi nó hoàn toàn bị chiếm đóng. Một cuộc chiến lại xảy ra. Tôi phát ốm và quá mệt mỏi với nó rồi. Gilgamesh thật tồi tệ. Chẳng lẽ họ cứ phải gây chiến để mở rộng vùng lãnh thổ trong khi lục địa trung tâm đang phải hứng chịu giáo hội Imbinil hay sao? Đó là vì sức mạnh của họ. Cá lớn nuốt cá bé thôi. Tất nhiên, không nhiều người có suy nghĩ giống họ. Khán giả nói chuyện trên bảng tin và chọc ngoáy tham vọng của Gilgamesh. Những guild thuộc liên minh tối cao cũng có một cuộc họp khẩn để chuẩn bị phương án đối phó. Cuộc xâm lăng của Gilgamesh vào vương quốc La-San là bằng chứng rõ ràng họ sẽ rời khỏi khối liên minh. Nhưng họ đều đã dính líu vào chiến tranh, vì vậy không thể chuẩn bị một đội quân quy mô lớn. Không thể nào ngăn cản Gilgamesh với một đội quân nhỏ được. Guillaume sẽ giúp chúng tôi chứ? Guillaume có thể đáp ứng được nên chúng tôi sẽ tham gia với các anh. Nhóm Blackwood Mercenary thì sao? Gần đây chúng tôi được giao một nhiệm vụ khó, vì vậy chúng tôi không dư nhiều người. Các guild của liên minh tối cao đồng cảm với nhau, nhưng mỗi người bọn họ đều muốn giảm tổn thất cho mình nhiều nhất có thể. Còn có những guild uy tín khác, nhưng guild Ekmes đã bí mật giành được sự ủng hộ của họ. Cuộc họp tiếp tục, nhưng tập hợp các lực lượng đó vẫn không được chính thức trở thành một liên minh. Trang bị, kỹ năng, bãi săn và những tên lính đánh thuê tốt nhất được thuê cho một Summon. Đền nhận được tất cả những lợi ích đó khi đi săn trong một hầm ngục. Guild Ekmes đối xử với cô khác với những thành viên thường khác trong guild. Guild Ekmes có một chính sách đối xử ưu đãi dựa trên khả năng của họ, nhưng Đền nhận được nhiều đối đãi đặc biệt hơn bình thường. Cô ấy là ai? Tôi không biết. Chỉ có chủ guild mới biết cô ấy. Ngài nói với chúng ta phải hỗ trợ bất cứ thứ gì cô ấy cần. Đền là một Summon sở hữu độ thành thục kỹ năng cao, vì thế level của cô tăng nhanh chóng. Nhóm hỗ trợ của guild cứ định kỳ lại liên hệ với cô. Cô có cần thêm gì nữa không? Tôi vẫn ổn. Nếu cô cần item gì thì hãy nói với chúng tôi. Và nếu cô muốn cai trị một thành phố hay lâu đài nào thì chỉ cần yêu cầu thôi. Những người có khả năng trong Guild Ekmes được cung cấp một vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, nếu họ không chứng minh được các kỹ năng của mình trên chiến trường, họ sẽ bị tước mất địa vị. Họ vẫn sẽ cho Đền một địa vị cho dù cô chẳng có kỹ năng nào. Tính cả Badray và Lafay, cô là một trong số 7 thành viên chủ chốt lúc ban đầu thành lập nên Guild Ekmes trong những ngày đầu tiên của Royal Road. Ngay cả khi Guild Ekmes dành ưu tiên cho những người có khả năng, họ cũng phải đối xử khác với những người sáng lập. Đền không quan tâm đến quyền lực, nhưng cô có hứng thú với Vương quốc Calamore. Sau khi đã bị cướp bóc bởi Guild Ekmes, nơi đó không còn đủ thực phẩm cho các cư dân đến nỗi họ bị chết đói. Có bất kỳ vùng đất nào thuộc Vương quốc Calamore còn nguyên không? Đối với Vương quốc Calamore thì cần có sự cho phép của chủ guild. Tôi sẽ liên hệ lại với cô sau khi xác nhận. Guild trả lời ngay sau vài giờ. Vương quốc Calamore không thành vấn đề nên họ cung cấp cho cô một vùng đất. Xin hãy cứu dân chúng vì an ninh ở đó rất kém. Một nơi với an ninh kém sao? Quả thật, những nơi đó thích hợp để đi săn, vì thế sẽ tốt cho việc tăng fame. Tôi hiểu rồi. Ngày hôm sau, Guild Ekmes đã quyết định tặng Đền lâu đài Ivaloc. Đó là một vùng có nhiều dân sinh sống nhất trong Vương quốc Calamore, nhưng hiện tại có nhiều cuộc nổi dậy xảy ra vì tiền thuế quá cao. Những con quái vật thường xuyên xuất hiện, cho nên đó là một nơi rất nguy hiểm. Các nai và bộ binh cũng sẽ hỗ trợ cô. Và cô không cần phải nộp thuế trong vòng 3 tháng. Cô tiếp tục được hưởng sự đối đãi đặc biệt. Ngay khi Đền làm lãnh chúa, cô đã cắt giảm thuế cho người dân và tập trung sửa chữa trang thiết bị cùng những bức tường thành. Cuộc xâm lược của những con quái vật giảm nên tỷ lệ giảm lòng trung thành của cư dân cũng giảm theo. Ưu tiên hàng đầu là lấy lại lòng tin của dân chúng. Cô là lãnh chúa duy nhất trong Vương quốc Calamore đầu tư vào nghệ thuật. Một khu vực triển lãm được chuẩn bị cho các sculptor và painter. Calamore, kinh đô của các nai. Sau khi nó bị chiếm, đóa hoa nghệ thuật đã bắt đầu nở rộ. Quýt nghe được tin tức về cuộc chiến khi cậu vẫn đang là bức tượng trong quảng trường. Các merchant đi bộ trên phố và loan các tin đồn, nhưng chỉ toàn chuyện liên quan đến cuộc chiến. Những người chơi ở Vương quốc Lasan chỉ chiến đấu được có vài lần trước khi chết. Tôi nghe nói 7 lâu đài đã bị chiếm trong vòng 1 ngày. OHH, thật là đáng sợ. Tại sao tốc độ của họ nhanh vậy? Tôi còn nghe nói đội quân được chia làm 3 nhóm và sử dụng một đợt sóng tấn công. Mỗi nhóm có 150.000 quân. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng ra được. Các merchant trong quảng trường rất lo lắng. Chiến tranh trên lục địa trung tâm cũng sẽ ảnh hưởng tới họ. Có một số lượng khổng lồ nạn dân và giá cả những thứ như ngũ cốc và sắt trở nên khó lường vì tình trạng lạm phát ồ ạt. Quýt cầu nguyện khi cậu liên tục nghe tin tức về những chiến thắng của Guild Ekmes. Thất bại, hoàn toàn thất bại. cậu có mối quan hệ thù địch với Gilgamesh, vì thế sẽ khá rắc rối nếu họ trở nên lớn mạnh hơn. Một adventurer chạy lên nói. Lần này rất khó, nhưng Gilgamesh đã xoay sở chiếm được pháo đài Suokun rồi. Nhưng Wit không hề thất vọng. Gilgamesh rất mạnh, nhưng trong chiến tranh chưa thể nói trước điều gì. Thua đi, thua đi. Các merchant tham gia kinh doanh xung quanh bức tượng cũng bàn tán xôn xao. Tôi nghe nói họ vừa chiếm được đồng bằng Elbas. Tốc độ chiếm đóng thực sự rất nhanh. Cơ thể cậu không thể di chuyển và cậu bị buộc phải nghe tin về những chiến thắng của Gilgamesh. Thỉnh thoảng cậu cũng nghe tin về Gilrome hoặc lính đánh thuê của Gilblack suốt. Họ bắt đầu trốn ra khỏi vương quốc của mình và lao vào một cuộc chiến tranh xâm lược những vương quốc khác. Cuộc xâm lăng của Gilgamesh vào vương quốc Lasan lan ra như một làn sóng băng qua lục địa trung tâm. Một khi khối liên minh tối cao tan rã, các thành viên sẽ lao vào chiến tranh bừa bãi. Bây giờ thực sự là thời chiến rồi. Cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi dựa vào những gì xảy ra trên lục địa trung tâm. Cuộc chiến này có thể sẽ là bước khởi đầu của một đế chế. Sau đó, trong tương lai chúng ta sẽ phải sống dưới sự cai trị của họ. Tin tức về cuộc chiến làm giảm hứng thú của mọi người với những nhiệm vụ Master. Số lượng người trong quảng trường và các đài đang nói về nhiệm vụ đã giảm đáng kể. Nhiệm vụ Master là một cuộc cạnh tranh khốc liệt nhưng nhà thám hiểm Chay, chiến binh Python, nông dân Miratus và Wit lại không gấp gáp tiến hành. Họ phải đi đến những nơi xa xôi, đánh bại những con quỷ huyền thoại hoặc tìm vật huyền thoại nào đó. Nhiệm vụ Class Master đã tiết lộ những câu chuyện bị ẩn giấu của lục địa Vexai. Những nhiệm vụ đó rất khó. Tốc độ tiến triển cũng chậm và kiến thức họ có được không được chiếu trên các chương trình phát sóng. Nếu họ là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ Master thì họ sẽ được vinh danh và được biết đến là người xuất sắc nhất của class đó trên lục địa. Nhưng lục địa Vexai lại một lần nữa bị nhấn chìm trong chiến tranh và giáo hội Imbinu đang lan nhanh như cháy rừng, vì vậy hứng thú của những người chơi chuyển đến các đài đang phát về cuộc chiến. Whitney là người duy nhất có thể tin tưởng được. Phải, chiến thần sẽ bảo vệ chúng ta. Whitney phải giết chết Badray. Rất nhiều người đang tìm kiếm Whit, nhưng cậu hiện đang là bức tượng bị bao phủ trong mưa bụi. Thời tiết trở nên u ám và ẩm thấp khi màn đêm buông xuống. Chỉ còn 2 ngày nữa là nhiệm vụ của cậu hoàn thành. Quá trình đó chỉ có 1 tháng nhưng cậu đã chán ngấy. Cậu muốn đi săn. Thời tiết này chắc chắn làm Yellowy khó chịu lắm đây. Quýt còn 2 ngày nữa làm tượng trước khi hoàn thành nhiệm vụ. Đi Diaring, nhiệm vụ tầm nhìn của bức điêu khắc đã hoàn thành. Bạn đã thành công trong việc hiểu được việc trở thành một bức điêu khắc trong thời gian quy định. Độ thành thục kỹ năng Sculpting đã được cải thiện. Đạt được 2002 fame vì trở thành bức điêu khắc thay đổi thành phố. Perseverance đã tăng 39 vì dành thời gian là tượng. Endurance đã tăng 17. Luck đã tăng 21. Nhờ có kinh nghiệm mới, chỉ số art của bạn đã tăng 51. Giá trị văn hóa của vương quốc Appen đã tăng. Độ thành thục kỹ năng điêu khắc đã tăng 0.9. Quýt nhận ra điều gì đó khi đang làm nhiệm vụ. Cậu không biết mục đích nhiệm vụ này là gì, nhưng giờ cậu có thể hiểu trái tim của một tác phẩm điêu khắc hơn một chút. Chán ngắt, đó là tất cả. Bức tượng trông đẹp từ góc nhìn của người qua đường và ngắm nó. Nhưng đối với bức tượng thì vô cùng buồn tẻ. Nó sẽ không khó bán. Những bức tượng của cậu là thứ phổ biến nhất. Triết lý sống của Wit là cố gắng mua những thứ thậm chí chỉ rẻ hơn 200 won. Nhiệm vụ tầm nhìn của bức điêu khắc đã hoàn thành. Là một nhà điêu khắc, bạn đã khám phá ra Ratzeburg, thành phố đầu tiên trên lục địa. Mối nghi ngờ của tộc Elf đã được giải quyết. Tộc Orc đã được dạy nghệ thuật điêu khắc. Tộc Dwarf đã công nhận kỹ năng điêu khắc của bạn. Nghệ thuật điêu khắc của Hoàng đế Appen đang trải rộng ra toàn thế giới một lần nữa. Chủng tộc Elian đã được tìm thấy. Tộc Anan đã được giải cứu. Bạn đã tạo nên lịch sử mới khi bước theo con đường của một bậc thầy điêu khắc. Các nghệ sĩ và nhà điêu khắc trên lục địa sẽ noi gương bạn. Giờ bạn có thể tiến sang giai đoạn tiếp theo của nhiệm vụ Master. hãy gặp các Eliens và lắng nghe câu chuyện của họ. Hiệu ứng của Sculpture Formation đã kết thúc. Cơ thể cứng nhắc của cậu đã trở về bình thường. Tròng mắt Whit rưng rưng như vừa xem một bộ phim buồn. Nhưng nước mắt chẳng bao giờ chảy. Cậu đã trải qua một chặng đường dài với nhiệm vụ Sculpting Master. Giờ nó đã gần xong rồi. Cậu còn nhớ cái cách mình cảm nhận khi lần đầu tiên học điêu khắc. Mình thực sự đã nghĩ thôi thế là xong đời. Ngay cả trong tình huống khó khăn mình cũng không từ bỏ nghệ thuật. Lúc bắt đầu cậu mải mê bán những bức tượng với giá 2 bạc. Cậu đã khắc tượng thậm chí trong lúc đi săn và làm nhiệm vụ. Dù sao thì mình từng có rất nhiều niềm vui. Cậu còn tạo ra Bingrion sau khi tới vùng phương Bắc lạnh giá và chiến đấu với lũ vampire. Mình đã được khai sáng về nghệ thuật trong suốt cơn bão tuyết. Nghệ thuật luôn gắn liền với tự nhiên. Cậu có thể tạo ra những bức tượng bằng cách sử dụng mọi thứ trong tự nhiên. Kim tự tháp hư hại và tượng nhân sư đã bị phá hủy bởi giáo hội Imbinu cũng là những ký ức đáng quý. Cậu sử dụng sức mạnh của điêu khắc để chiến đấu chống lại quân đoàn bất tử. Thậm chí lũ Weaven mà cậu đã ban sự sống đến bây giờ vẫn rất hữu dụng. Quyết hoàn thành những cuộc phiêu lưu của mình cùng với điêu khắc, vì vậy không thể tách rời chúng được. Sự phát triển của Morata cũng xuất phát từ điêu khắc. Blacksmithing, sewing, fishing, mining, sailing đều là những kỹ năng được học với sự trợ giúp của điêu khắc. Đó là con đường định mệnh của một nhà điêu khắc. Những ký ức quan trọng tự nhiên dâng trào khi cậu nghĩ về nó. Một khi mình đạt bậc thầy kỹ năng Sculpting thì mình cần phải đạt bậc thầy cả kỹ năng Blacksmithing. Tất nhiên cậu cũng sẽ đạt bậc thầy kỹ năng suốt Mastery khi chiến đấu với quái vật. Mục tiêu của Whit là đạt đến bậc thầy tất cả các kỹ năng của mình. Dù sao, giờ ưu tiên chính của cậu là rời khỏi quảng trường trung tâm. Cậu đã dành 1 tháng làm tượng, vì vậy khá gượng gạo khi đột nhiên di chuyển. Vẫn còn nhiều người đang nói chuyện quanh đài phun nước nên Whit duy trì tư thế làm tượng. Cậu đang nắm thanh quỷ kiếm và con dao điêu khắc trong khi nhìn chằm chằm lên bầu trời. Cậu thậm chí còn không chớp mắt khi mọi người nhìn mình. Smm, thật khó khi phải cố gắng đứng yên trong khi mình có thể di chuyển. Không có sự kiện nào xảy ra trong quảng trường trung tâm nhưng nó vẫn đẩy người. Một cơ hội sẽ đến. Trời sắp tối, vì thế Whit một mực giữ nguyên tư thế. Và sau khi bóng tối hoàn toàn phủ xuống, cậu thấy một xe hàng tiến gần lại khu vực của cậu. Whit di chuyển trong khoảnh khắc chiếc xe hàng ngang qua. Cậu nhanh chóng mặc áo choàng và sử dụng quadruple zoom, chạy x4, để rời khỏi vị trí. Ây, bức tượng Whit Nim đã biến mất. Nó vẫn còn ở đây một lúc trước mà. Nó đâu nhỉ? Tôi không biết. Nó biến mất một cách bất ngờ. Làm gì có chuyện đó? Một bức tượng không thể di chuyển được. Whit gặp tộc Elian đang làm việc trong các hầm mỏ. Xin hãy cho tôi biết tôi nên làm gì. Chuyến hành trình dài đã không còn nhiều nữa nên trái tim cậu có chút khẩn trương. Người của tộc Elian đặt cuốc chim của mình xuống và nhận lấy miếng thịt bò sấy mà Whit đưa. Nếu đó là cậu thì chúng tôi có thể tin. Đây là một câu chuyện tôi chưa từng kể với cậu. Trong quá khứ, loài người đã bắt đầu chiến tranh sau khi đế chế Appan tan rã. Những tượng sống như chúng tôi đã bị phân tán khắp lục địa và sống ở nơi nào đó. Whit gật đầu, có vẻ là thế. Các bạn muốn tôi tìm kiếm thêm một chủng tộc khác phải không? Mục đích của cậu là chiếm đoạt một chủng tộc tượng sống khác và bắt chúng làm việc. Không, không phải vậy. Có một người bạn không sống với loài người và đã bảo vệ chúng tôi trên lục địa. Ai vậy? Người anh hùng Bahamok của đế chế Appan. Anh ấy là một sự sống đơn lẻ được sinh ra cùng với chúng tôi. Những video quen thuộc xuất hiện trước mặt Whit. Sau khi đế chế Appan tan rã, loài người đấu đá lẫn nhau. Trong suốt kỷ nguyên chiến tranh đó, Liên minh Britain, Calamor, Talon, Mazen, Gradian, Norton, và 2 vương quốc hiện tại đã biến mất là Mapong và Bromba. Đã được thành lập, sức mạnh của loài người yếu đi và quái vật lại xâm chiếm một lần nữa. Các tượng sống của đế chế Appan hoặc bị bắt làm tù binh hoặc tìm được nơi định cư mới. Bahamok, khi đế chế Appan thống nhất lục địa, ông là người anh hùng đã dẫn dắt các tượng sống. Kureha, ông lớn giọng hét khi chiến đấu với kẻ thù và quái vật. Ông là người anh hùng đóng vai trò tích cực ở một nơi ma thuật đang nhảy múa dữ dội. Không có vũ khí nào ông không thể đối phó và ông đánh bại được cả những con quái vật to lớn và các magician cao cấp. Ông ta rất mạnh, Quýt nghĩ khi xem video. Xét về khả năng chiến đấu, ông mạnh vượt xa cả Golden Bird. Ông có thể tương đương với kẻ đã cắm thanh kiếm vào người Bác Khang, là người bảo vệ của đế chế trước đây. Ông là một phần của class quái vật mạnh nhất. Thật tốt nếu có thể bắt ông ấy làm việc cho mình. Trong khi tộc Elian và tộc Anan là những công nhân kiên định, Bahamok là một người anh hùng sinh ra dành cho chiến tranh. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Ông ấy chiến đấu ở một khu định cư cho vài người bạn khác. Nếu như không có ông ấy có lẽ chúng tôi khó mà sống sót. Ông ấy chưa bao giờ nghỉ ngơi và đã di chuyển đến nơi khác để chiến đấu vì sự an toàn của bạn bè chúng tôi. Quýt cũng thích điểm này. Có rất nhiều con quái vật mạnh. Nhưng nếu chúng chân thành thì cậu có thể bắt chúng làm việc rất tốt. Quýt sẽ bóc lột đối tượng một khi bắt chúng làm việc. Nhưng khi chúng tôi thấy ông ấy lần cuối, Bahamok trọng thương đầy mình và bị đầu độc đến nỗi ông ấy có thể chết bất cứ lúc nào. Ôi, Quýt nghĩ thật là lãng phí. Một tượng sống tuyệt vời mà cậu có thể bắt làm việc đã chết. Tôi rất tiếc cho Bahamok. Cậu có thể tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với ông ấy được không? Ông ấy có lẽ đã trở về kinh đô của đế chế Appan. Đã một thời gian dài kể từ khi ông ấy hy sinh nhưng bất kỳ tin tức nào cũng là tốt rồi. Anh hùng Bahamok. Bahamok kẻ không ngừng theo đuổi sức mạnh. Một tượng sống mà Geyha von Appan, hoàng đế Appan đã tạo ra sau khi thèm muốn sức mạnh của người Barbarian. Ông là một chiến binh chăm chỉ luôn đứng ở tiền tuyến trong mọi cuộc chiến. Sau khi đế chế Appan tan rã, số phận của Bahamok trở thành ẩn số. Tộc Elian muốn biết về những khoảnh khắc cuối cùng của ông. Đây là cuộc phiêu lưu cuối cùng trong nhiệm vụ Class Master. Nếu bạn hoàn thành nhiệm vụ này thì nó sẽ dẫn đến quá trình cuối cùng để trở thành một bậc thầy của Class. Độ khó. Nhiệm vụ Sculpting Master. Giới hạn. Sculpting cao cấp level 8. Cần kỹ năng Sculpture Light Bestowal. Cuối cùng cũng thấy đích của một chuyến phiêu lưu dài. Như dự tính. Yêu cầu lần này không hề dễ. Nó giống như việc làm rớt một đồng xu 100 won và cố gắng tìm lại một năm sau đó. Hoặc khi thịt lợn quay cậu mua không cánh mà bay. Nhưng cậu không muốn từ bỏ. Quýt là kiểu người sẽ lao qua nếu bị dồn vào ngõ cụt. Kinh đô của đế chế Appan. Mình sẽ tìm nó. Antarosa vĩ đại. Một tàn tích còn sót lại của cung điện hoàng gia đế chế Appan và các tòa nhà. Đám quái vật tràn lan khắp nơi vào ban đêm nhưng gạch đá ngổn ngang mọi chỗ khiến cho nó thậm chí còn nguy hiểm hơn. Chẳng có sự bảo vệ nào từ bức tường và cũng không có lính gác nào chốt ở đây. Trong những ngày đầu của Royal Road, có một cuộc bùng nổ các nhà thám hiểm đến thám hiểm ở đây. Vô vàn item ma thuật và những cuốn sách sử đã được khám phá. Một lượng lớn kiến thức và kho báu trên lục địa Vexai xuất phát từ Antarosa. Trong quá khứ, nó là kinh đô của đế chế Appan và ở đó có tất cả các loại tòa nhà. Những tác phẩm nghệ thuật lịch sử hoặc có giá trị cao cùng với báu vật vẫn được khai quật cho đến giờ, vì thế vẫn có rất nhiều nhà thám hiểm đến. Nhằm mục đích chúng một mẻ lớn, tôi sẽ gắng hết sức mình điều tra. Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ. Tôi đợi tin tốt của cậu. Bahamok là người anh hùng đã bảo vệ chúng tôi. Tôi sẽ hoàn thành yêu cầu của các bạn đến phút cuối và không từ bỏ. Ông ta phải sống. Tìm dịch. Đéo cần tên. Translator. Cáo. Editor. Irenigma. Cách chương.